Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3412, gặp nạn. Tám cái màu hoàng kim chân nhện, giống như tám cái cự mâu, chỉ là tùy tiện dậm chân, kia từng cây cự mâu từ trên trời giáng xuống, liền để Bạch Vũ Triết luống cuống tay chân, ngăn cản có chút phí sức. Tăng thêm còn có kia càng ngày càng dài tơ nhện, tại quanh thân vũ động, dưới tình huống như vậy muốn phát động phản công, căn bản không có khả năng. Nếu như không có Tử Kim Phượng Hoàng hỗ trợ, nó căn bản ngăn cản không được mấy chiêu. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đại bộ phận tinh lực đều tại ứng phó nhện con. Bọn họ đối Bạch Vũ Triết không có uy hiếp, nhưng hai nữ cũng không dám để bọn chúng tùy ý cắn đến. Tam giai đỉnh phong thần thú, hắn sức chiến đấu đã hoàn toàn siêu việt Bạch Vũ Triết phạm vi có thể chịu đựng được. Nếu như không phải bản nguyên chi hỏa tiến hóa, tăng thêm hai năm này nhiều thời giờ bế quan tu luyện, hắn khả năng ngay cả ba chiêu đến nhịn không được. Nhưng là tiếp tục như vậy khẳng định không được. Đừng nói Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, Bạch Vũ Triết cũng tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Bạch Vũ Triết ở trong lòng âm thầm tính toán một chút. Nếu như thi triển Long Sĩ Đầu, tại kia một phút bên trong chính mình hẳn là không thể so với cái này Hoàng Kim Chi Chu yếu. Nhưng muốn tại kia một phút bên trong giải quyết chiến đấu, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên một chiêu này không thể được. Hắn còn lại có thể sử dụng thủ đoạn bảo mệnh, cũng chỉ có kịch độc. Hắn bây giờ có lưỡng chủng độc, nhưng bây giờ bọn hắn cũng thân ở tại thất thải thận chướng bên trong, cũng là tương đương với tại một loại nào đó trong làn khói độc. Cho nên không thể tùy tiện dùng linh tinh. Có khả năng khói độc của hắn dung hợp thất thải thận chướng sau đó sẽ phát sinh một loại nào đó chính hắn không thể nào đoán trước, càng không cách nào trưởng khống chuyển biến. Cho nên Bạch Vũ Triết một bên cực lực ngăn cản Hoàng Kim Chi Chu thế công, một bên đang tính toán thất thải thận chướng ẩn chứa độc tố. Hắn muốn cân nhắc đến đồ vật rất nhiều, bên trong độc tố các loại dung hợp sau đó sẽ sinh ra cái gì dùng biến hóa, có khả năng để kịch độc trở nên càng thêm mãnh liệt, cũng có khả năng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Phốp phốp, một cây kim sắc cự mâu nhanh như tia chớp từ không trung đánh rơi. Bạch Vũ Triết không tránh kịp phía dưới, tay trái cánh tay bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bạch Vũ Triết chỉ là nhướng mày, y nguyên còn tại cấp tốc tự hỏi, đây là trước mắt hắn sinh cơ duy nhất, nếu như không thể dùng độc khắc chế đối phương, hôm nay liền sẽ là hắn tận thế. Ti, tơ vàng rắn trườn đồng dạng tại xung quanh vờn quanh, Lâm Hinh Vân không cách nào tránh né phía dưới, cánh tay bị cuốn lấy. Nháy mắt sau đó, một cỗ to lớn sức lôi kéo truyền lực, Lâm Hinh Vân căn bản là không có cách đối kháng, cả người bị kéo đến giữa không trung, chính nhanh chóng hướng Hoàng Kim Chi Chu bay đi. Kia to lớn miệng mở ra, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng gào thét, nghe rất là hưng phấn. Hinh Vân tỷ, Độc Cô Ngạo Tuyết kinh hô một tiếng, bay thẳng thân mà lên, liền phải đuổi tới suy nghĩ đem Lâm Hinh Vân cấp cứu trở về. Nhưng là tốc độ của nàng không có tơ nhện nhanh như vậy. Một đạo lạnh băng kiếm khí chạm tại tơ nhện bên trên, y nguyên không thấy có hiệu quả. Bạch Vũ Triết trong lồng ngực nộ hỏa cùng hận ý nháy mắt lao nhanh. Hắn còn tại tính toán dùng loại nào kịch độc thích hợp nhất bây giờ tình huống này đâu. Không nghĩ tới Lâm Hinh Vân thế mà đã xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này Bạch Vũ Triết mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng tương tự cũng tỉnh táo đáng sợ. Lưỡi dao chém không đứt tơ nhện, như vậy hỏa diễm đâu? Trước đó không nghĩ tới sự tình, đột nhiên tại trong đầu hắn xuất hiện. Tử Kim Phượng Hoàng bằng nhanh nhất tốc độ bay đến, phượng quan kia đóa thuần khiết vô hạ hỏa diễm lộ ra đặc biệt sáng tỏ. nháy mắt xẹt qua tơ nhện. Bang, cứng cỏi vô cùng, tơ nhện trực tiếp bị đốt đoạn mất. Lâm Hinh Vân thân thể từ không trung rơi xuống, bị độc Cổ Ngạo Tuyết tiếp được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN